Xuyên thành yêu đao của nam chính. Chương 36, đao lại bị suy dinh dưỡng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phượng Hoàng thấy bảo bối vất vả nhặt về đã tỉnh, liền hưng phấn cất tiếng hót, một chân đẩy đẩy Mục Thiên Phong, ra hiệu cho hắn chăm sóc Thẩm Tịnh. Mục Thiên Phong rõ ràng không được đãi ngộ tốt như Thẩm Tịnh, cả người lấm lem, nhưng tinh thần vẫn ổn. Nhìn thấy Thẩm Tịnh tỉnh lại, hắn còn nở nụ cười. Thẩm Tịnh ngơ ngác, nhân lúc Mục Thiên Phong đến bên cạnh mình, nhỏ giọng hỏi. Chuyện này là sao? Mục Thiên Phong lắc đầu không chút biểu cảm, tỏ ý mình cũng không rõ. Không còn cách nào khác, Thẩm Tịnh đành phải tự dựa vào bản thân. Không bận tâm đến xấu hổ, cậu nương theo tay Mục Thiên Phong mà uống vài ngụm nước. Nhìn thấy thú cưng của mình uống nước, Phượng Hoàng lại vui mừng kêu lên một tiếng. Thân thể khổng lồ của nó che kín bầu trời, mỗi động tác đều khiến tổ chim rung lên dữ dội. Thẩm Tịnh suýt chút nữa đứng không vững, may mà bên cạnh có Mục Thiên Phong đỡ lấy, nếu không đã ngã xuống rồi. Người cứ ngoan ngoãn ở đây, ta sẽ quay lại ngay. Một giọng nữ trong trẻo vang lên, Thẩm Tịnh kinh ngạc nhìn về phía Phượng Hoàng. Phượng Hoàng không giải thích gì thêm, chỉ ném nhánh linh thảo vàng úa xuống trước mặt Thẩm Tịnh, nói. Ăn đi. Thẩm Tịnh lập tức nhận ra đây chính là nhánh linh thảo mà cậu đã hái trước đó. Lo sợ có âm mưu, cậu chăm chú nhìn đám cỏ trong tay, không biết nên làm thế nào. Mục Thiên Phong gật đầu với cậu, Thẩm Tịnh yên tâm hơn một chút, nhẫn nhịn sự bần thỉu, miễn cưỡng nuốt xuống nhánh linh thảo trông chẳng ra gì kia. Cây tiên thảo có thể giúp tu sĩ trực tiếp đột phá một đại cảnh giới, nhưng với Thẩm Tịnh thì chỉ khiến cơ thể cậu nóng lên đôi chút. Chỉ có vậy, Phượng Hoàng hài lòng gật đầu, dùng móng vuốt nhẹ nhàng chạm vào tóc Thẩm Tịnh, sau đó xoay người rời đi. Nhân cơ hội này, Thẩm Tịnh vội kéo Mục Thiên Phong chạy về phía rìa tổ chim. Ngồi chờ Phượng Hoàng quay lại hoàn toàn không thực tế chút nào. Tổ chim rộng lớn đến mức khó có thể nhìn thấy ranh giới. Chỉ nhờ từng xem phim tài liệu trước đây, Thẩm Tịnh mới miễn cưỡng đoán ra đây là một tổ chim. Bị một con chim đưa về tổ có ý nghĩa gì? Có nghĩa là cậu và nam chính đã trở thành lương thực dự trữ của Phượng Hoàng. Để bảo toàn tính mạng, Thẩm Tịnh nắm chặt tay Mục Thiên Phong mà chạy thục mạng. May mắn là ở đây vẫn có thể sử dụng linh lực, Thẩm Tịnh dốc hết sức lực để bay đi, bay suốt 2 phút liền. Khi đến rìa tổ chim, cuối cùng cậu cũng nhìn thấy tình hình bên ngoài. Tổ chim được xây trên một thân cây cổ thụ khổng lồ, cao vút lên, xuyên qua tầng mây, không thể nhìn thấy rõ bên dưới. Nhảy xuống liều lĩnh, e là cũng chết. Bây giờ chúng ta làm gì? Thẩm Tịnh không ngờ rằng một kịch bản đơn giản là nam chính diệt phản diện, lại bị họ biến thành tình huống thế này. Cảm nhận được sự căng thẳng của Thẩm Tịnh, Mục Thiên Phong nắm lấy tay cậu, nói. Đừng lo, Phượng Hoàng là thần điểu. Nàng có lẽ nhận ra thân phận thần khí của ngươi nên mới làm vậy. Ngươi và nàng đều là sản vật của thiên đạo, nàng thích ngươi là chuyện bình thường. Đợi nàng trở về, chúng ta có thể trao đổi với nàng, nhờ nàng thả chúng ta về. Nếu nàng không đồng ý, chúng ta vẫn còn tín hiệu liên lạc mà trưởng môn cho, có thể phát tín hiệu cầu cứu trưởng môn. Mục Thiên Phong nói chuyện chậm rãi nhưng vững vàng, thần kỳ thay lại khiến sự căng thẳng trong lòng Thẩm Tịnh dịu đi. Hy vọng là vậy, Thẩm Tịnh thở dài một hơi, cảm giác căng thẳng biến mất, nhiệt độ trên tay càng rõ ràng hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những ngón tay dài thon đan vào nhau, khiến cậu nhớ đến đêm hỗn loạn ấy. Cậu trừng lớn mắt, theo bản năng rụt tay lại, kéo giãn khoảng cách với Mục Thiên Phong. Sao vậy? Mục Thiên Phong ngẩng đầu đầy thắc mắc, đôi mắt đen tuyền lộ vẻ nghi hoặc. Nhìn đôi mắt trong sáng của hắn, Thẩm Tịnh hiếm khi dâng lên một chút áy náy, nhưng nhanh chóng tự nhắc nhở bản thân. Mục Thiên Phong bây giờ chẳng nhớ gì cả, vì vậy chuyện kia đối với hắn gần như không có tổn thương. Nhưng cậu thì nhớ rõ mồn một, dẫn đến mỗi lần nhìn thấy Mục Thiên Phong đều không được tự nhiên, điều đó ảnh hưởng lớn đến cậu. Thẩm Tịnh cụp mắt, tổng kết lại, Mục Thiên Phong dù mất trí nhớ nhưng vẫn không thể tha thứ được. Nghĩ thông suốt, Thẩm Tịnh hừ lạnh một tiếng, không do dự nữa, nắm lấy tay Mục Thiên Phong kéo đi, không nói lời nào mà trở lại vị trí cũ của Phượng Hoàng. Mục Thiên Phong luôn nghe lời đao của mình, không có bất kỳ ý kiến gì. Chỉ là... Ánh mắt Mục Thiên Phong vô thức rơi xuống những ngón tay đang siết chặt của hai người. Hầu kết của hắn khẽ động, ánh mắt trở nên sâu thẳm. Đó là đao của hắn, là bạn lữ của hắn, Phượng Hoàng trở lại rất nhanh, thấy Thẩm Tịnh ngoan ngoãn ở lại trong tổ. Nó kiêu ngạo hừ một tiếng, rồi đổ ra vô số linh quả trước mặt cậu. Chưa từng thấy thần khí nào yếu kém như ngươi, đến mức còn bị suy dinh dưỡng. Thẩm Tịnh đang định mở miệng hỏi chuyện, nhưng bị Phượng Hoàng chặn trước, khiến cậu ngớ người, nghiêng đầu đầy bối rối. Hà, Phượng Hoàng vốn có tính nóng này, nó đẩy Mục Thiên Phong một cái, nói. Mau đút cho hắn ăn, ngươi là chủ nhân thần khí kém cỏi nhất ta từng thấy, lại để một thần khí tốt như vậy suy nhược đến mức này. Mục Thiên Phong cau mày, nhận thấy vấn đề nghiêm trọng, lập tức lấy bút giấy ra hỏi. Tiền bối có thể nói rõ hơn không? Sắc mặt Phượng Hoàng khá hơn một chút, nhưng vẫn đầy vẻ khinh thường, ngọn lửa trên trán bùng lên, từng đốm lửa nhỏ rơi xuống. Một thần khí muốn trưởng thành, nhất định phải hấp thụ vô số thiên tài địa bảo. Ngươi nhìn xem ngươi đi, ăn mặc nghèo nàn, trên người chẳng có lấy một viên linh quả, đã để thần khí của ngươi đói đến mức nào rồi. Phượng Hoàng nhìn Mục Thiên Phong toàn thân đen xì, hận sắt không thành thép. Ngay cả một gốc tiểu linh thảo mà cũng ăn không nổi, nếu ta không thấy hắn đáng thương mà nhường một bước, ngươi căn bản không lấy được đâu. Mục Thiên Phong sâu sắc tự kiểm điểm bản thân, ánh mắt kiên định. Đa tạ tiền bối chỉ giáo, vãn bối đã hiểu. Giáo huấn xong chủ nhân thần khí, Phượng Hoàng chính nghĩa lại quay sang dạy dỗ thần khí. Còn ngươi, ký ức truyền thừa đâu? Hà, còn có cả thứ này à? Thẩm Tịnh sờ đầu, chột dạ đáp. Ta không có, không có. Giọng Phượng Hoàng đột nhiên sắc bén, liên tục lặp lại mấy lần đầy khó tin, cuối cùng mới xác nhận được rằng tiểu xui xẻo này thực sự không có ký ức truyền thừa. Chả trách ngươi thảm đến vậy, không thể trách ngươi được. Phượng Hoàng hiếm khi tỏ ra khoan dung, nàng vuốt vuốt bộ lông vũ rực lửa của mình, sau đó thúc giục Thẩm Tịnh ăn hết toàn bộ linh quả nàng mang về. Tất cả, Thẩm Tịnh nhìn đống trái cây cao đến tận bắp chân trước mặt, vô thức nuốt nước bọt. Tiền bối chắc chứ, Phượng Hoàng hừ hai tiếng. Đương nhiên, nếu không ăn, với tình trạng yếu ớt hiện tại của ngươi, ngươi căn bản không chịu nổi ký ức mà ta truyền cho đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, nếu ngươi muốn nổ tung mà chết, cũng không phải là không được. Đôi mắt xinh đẹp của Phượng Hoàng nheo lại một nửa, giọng điệu lười biếng. Có lẽ ngươi sẽ trở thành thần khí đầu tiên chết theo cách này. Lời đã nói đến mức đó, Thẩm Tịnh cắn răng, khoanh chân ngồi xuống đất, xắn tay áo, chuẩn bị bắt đầu ăn. Mục Thiên Phong bước đến bên cạnh hắn, không nói nhiều, chỉ tụ linh khí hệ thủy, rửa sạch linh quả rồi đưa vào tay Thẩm Tịnh. Thẩm Tịnh trợn mắt, cứ thế ăn luôn. Ăn suốt nửa canh giờ, hắn mới miễn cưỡng xử lý hết đống linh quả. Linh khí trong bụng căng đầy đến mức khiến hắn không bước nổi. Thẩm Tịnh chống tay xuống đất, ngước nhìn Phượng Hoàng. Tiền bối, thế này được chưa? Phượng Hoàng nhìn xuống hai điểm nhỏ phía dưới, nhận ra như vậy không tiện, đành đau lòng thu nhỏ lại vẻ đẹp của mình, chậm rãi bước đến trước mặt Thẩm Tịnh. Bộ lông bông xù bao phủ lấy Phượng Hoàng, chóp đuôi vẫn còn vươn ra một ngọn lửa nhỏ, trông đáng yêu vô cùng. Thẩm Tịnh có chút thèm thuồng, nhưng không dám chạm vào nàng. Nhìn thấy sự kinh diễm trong mắt hắn, Phượng Hoàng hài lòng ngẩng cao đầu, rồi liếc nhìn con kiến đáng ghét bên kia. Sau đó, nàng xù lông lên, tên kiến chết tiệt này vậy mà không tán thưởng bộ lông tuyệt đẹp của nàng. Hừ, Phượng Hoàng ưỡn ngực kiêu ngạo, không thèm liếc mắt lấy một cái với Mục Thiên Phong, mà chỉ bước đến trước mặt Thẩm Tịnh, khẽ cất tiếng kêu. Ngọn lửa đỏ pha lẫn sắc xanh lao thẳng vào trán Thẩm Tịnh, một chuỗi ký ức lập tức ào ào tràn vào tâm trí hắn. Thẩm Tịnh nhắm mắt, chậm rãi tiêu hóa ký ức, Mục Thiên Phong nhìn chằm chằm vào hắn, không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào. Thấy lông mày Thẩm Tịnh khẽ động, trái tim y cũng theo đó mà siết lại. Do dự một lát, y quay sang nhìn Phượng Hoàng. Phượng Hoàng lập tức nghiêng đầu, không thèm nhìn y. Tên kiến đáng ghét này, lại dám vô lễ với đại nhân Phượng Hoàng tôn quý, đừng hòng mong nàng cho một ánh mắt. Tiền bối Phượng Hoàng, có thể nói cho ta biết một chút không? Mục Thiên Phong lấy ra viên kẹo đặc biệt chuẩn bị cho Thẩm Tịnh, đặt trước mặt Phượng Hoàng. Ta muốn hiểu thêm về hắn. Phượng Hoàng chẳng hề thích viên kẹo xấu xí đó, nhưng vì nàng là một con chim đẹp đẽ lương thiện, nên nể mặt thần khí, miễn cưỡng cho y một cơ hội. Vậy là trong khi Thẩm Tịnh đang hấp thụ ký ức truyền thừa, thì bên kia Mục Thiên Phong lại quấn lấy Phượng Hoàng hỏi chuyện bảo dưỡng thần khí. Những gì Phượng Hoàng truyền cho Thẩm Tịnh đều là kinh nghiệm cơ bản, những ký ức không thể nói thì ẩn đi, nhưng còn lại thì kể hết, thành công thu về ánh mắt sùng bái của Mục Thiên Phong. Đến khi đã móc hết tri thức trong bụng ra, Phượng Hoàng bắt đầu không đỡ nổi sự tò mò của Mục Thiên Phong nữa. Những điều nàng biết là do vài người bạn thần khí nói cho, mà ký ức chúng truyền lại có hạn. Đối mặt với hàng loạt câu hỏi của Mục Thiên Phong, ánh mắt Phượng Hoàng hơi dao động. Với lòng kiêu hãnh của thần điểu, nàng không thể nói mình không biết. Thế là, Phượng Hoàng thông minh xinh đẹp bắt đầu bịa bừa, tiền bối, xin hỏi thần khí mỗi ngày cần ăn bao nhiêu linh bảo? Khoảng 1 cân đi, tiền bối, xin hỏi thần khí có thích chủ nhân không? Đương nhiên rồi, thần khí chọn ngươi, tức là thích ngươi. Vậy tiền bối, xin hỏi, thần khí có thể song tu không? Song tu, chắc là được. Gặp từ không hiểu, Phượng Hoàng chọn cách lặp lại một lần, rồi trả lời. Được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết từ khi nào, nàng đã đào sẵn vô số cái hố cho Thẩm Tịnh. Cách chương.